Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 774, thật đối với người nào đều tốt. 774 lúc này núi cổ trụ một mảnh túc sát. Sơn Thuần thần vực, Quang Huy thần vực chờ đại lượng chiến lực tại núi cổ trụ tập trung. Núi cổ trụ về phía tây, một viên to lớn. Từ màu tím bóng tối tạo thành đại thụ che trời, như là mây hình nấm, nội bộ còn lóe ra tấp nập trầm muộn thiểm điện, chớ chú chi thụ, đang chậm rãi hướng lấy núi cổ trụ Central City xuất phát. Demogod không có tuyên chiến, chỉ là đi theo chớ chú chi thụ sau chậm rãi tiến lên, lấy một loại ngạo mạn tư thái chuẩn bị nghiền ép lên đi. Tại núi cổ trụ Central City, Khổ Trúc đã hội kiến từ trên trời chạy đến giới luật viện phó viện trưởng Luozier cùng uy danh Lan. Sa Vinh Quang đại kỵ sĩ Lan Chiang, hai vị này phân biệt mang theo giới luật kỵ sĩ cùng hộ điện kỵ sĩ chạy đến trợ trận. Là một cỗ Khổ Trúc hy vọng đã lâu cường viện, Vinh Quang đại kỵ sĩ nói với Yuno, trấn thủ chủ, ta chỗ này có cái tin tức xấu. Núi ngưng vọng người chỉ có số ít người tới, bọn hắn bị Demogod cho chặn đánh, thương vong thảm trọng, gần nhất tin tức xấu không ngừng. Yuno nói ra, thật sự là tiếc nuối, nhưng núi ngưng vọng cũng coi là hết sức, mình chết hai vị trấn thủ chủ, lại tao ngộ biển gầm. Cùng đợt thứ nhất Demogod xâm lấn, bọn hắn tự bảo đều rất khó khăn, lại phái ra người đến trợ giúp chúng ta. Thật sự là khó được, núi phủ khám cùng núi viễn thiếu phái tới người cũng không nhiều. Tất cả mọi người rất khó khăn, đồi núi cổ trụ chi viện nhiều nhất, thế mà là ngoại vực chiến lực. Cái này khiến Yuno phi thường thổn thức, Sơn Thuần thần vực từng là hạ giới đệ nhất đại thế lực. Bởi vì chúng thần chi kính đại lục trung tâm, là cái đáng sợ vực sâu, quanh năm thổi mạnh gió lớn. Vì chống cự trong thâm uyên gầy ra không khiết chi vật cùng tà khí. Sơn Thuần thần vực tại núi Tiếu Binh, tụ tập đại lượng chiến lực, làm phòng ngự cùng luyện binh chỗ. Kết quả lại bị một trận quỷ dị tới cực điểm nồng vụ nuốt mất. Một nháy mắt khiến cho Sơn Thuần thần vực thực lực giảm lớn. Giới luật viện phó viện trưởng đi tới, sắc mặt của hắn rất khó coi. Đối Vinh Quang đại kỵ sĩ cùng Khổ Trúc nói ra, ta hai vị thuộc hạ lớp, kêu tại hôm qua qua đời, nghĩ mời các người hỗ trợ điều tra một chút hung thủ là ai. Giới luật viện phó viện trưởng Luozier, tác phong cường ngạnh, phi thường bao che khuyết điểm, đương nhiên bởi vậy cũng nhận giới luật kỵ sĩ yêu quý. Khổ Trúc nói ra, hai đứa bé này ta trước đó gặp qua. Bọn hắn đi theo tại thiên diện công chúa bên người, nhưng ở cứu cực hít rồng tạo hại lúc, bọn hắn mất tích, rất hổ thẹn, chúng ta một mực không có nhín chút thời gian đi tìm. Hắn giấu giếm mình đem lớp cùng kêu một, Trúc Tử rút chạy sự tình, nếu như hai người kia gặp bất hạnh, Khổ Trúc hẳn là có chút liên quan trách nhiệm, đương nhiên hiện tại đại chiến tương khởi. Không phải thể hiện chân thành thời điểm, Vinh Quang đại kỵ sĩ Lan Chiang nói ra, Luozier ngươi không cần sinh khí, giết chết chúng ta người, bọn hắn sẽ bị tội số vết máu một mực quấn lên chí ít 3 tháng. Chúng ta chỉ cần trong 3 tháng tìm thấy cái kia hung thủ liền tốt. Luozier tiếc hận nói, kia là hai cái tức dũng cảm, cũng rất khoan dung hài tử. Loại chuyện này tại sao phải phát sinh ở trên người bọn họ? Yuo cùng Khổ Trúc oán thầm. Hai người bọn họ nhưng đã không dũng cảm. Cũng không khoan dung. Luozier thanh âm trở nên trầm thấp. Nếu như không phải thiên diện công chúa như vậy cố chấp, bọn hắn cũng sẽ không như thế bất hạnh. Yuno biến sắc, nói một câu, cũng là một kiện thật không xảo sự tình. Thiên diện công chúa đã thay mình tìm tới một vị thần hữu kỵ sĩ. Nam hài kia là đời ta đến nay gặp qua dũng cảm nhất. Thần kỳ nhất thiếu niên. đủ để xứng với thiên diện công chúa. Lần này cứu cực hít rồng, cũng là tại sự thông tuệ của hắn dưới, mới lấy tiến đụng vào liệt mã nhân trong sương mù dày đặc biến mất. Lan Chi An tò mò nói ra, từ chúng ta đến núi cổ trụ, hai người các ngươi đã không chỉ một lần đối với chúng ta tán dương qua thiên diện công chúa cùng cái kia gọi là linh hài tử, ta thật muốn gặp hắn một chút, nhìn xem có phải là có các ngươi nói thần kỳ như vậy. Mà Luozier sắc mặt xuất hiện một tia chán ghét, hắn lãnh đạm khoát khoát tay, chỉ là hắn trùng hợp biết liệt mã nhân doanh điện nồng vụ mà thôi. Kết quả tiểu thông minh thu hoạch được đại thành công, Yuno đang muốn nói chút gì, nhưng là Khổ Trúc ngăn lại nàng. Mà Khổ Trúc cũng có chút bất mãn Luozier đối với linh thái độ. Đem một cái cứu cực hít rồng, xuyên qua hơn phân nửa núi cổ trụ, dẫn tới liệt mã nhân doanh điện nồng vụ, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chưa từng có người dũng cảm, cùng gặp thời ứng biến siêu phàm tài hoa, tuyệt đối không cách nào làm được. Luozier chắp tay sau lưng nói, ta còn nghĩ nhờ các người một việc. Đợi đến thiên diện công chúa tới, không ngại mọi người cùng nhau khuyên nhủ nàng. Phong cốc thần vực thần, năm nay cũng bất quá 20 mấy tuổi, mấy trăm năm đều ra không được dạng này một vị nhân vật. Hắn cùng thiên diện công chúa phi thường phối hợp. Khổ Trúc cười khổ nói, cái này, Luozier nói ra, một khi thiên diện công chúa cùng phong cốc thần vực chi thần thành hôn, như vậy khắp thiên hạ đều đem được lợi, quang huy thần vực có thể cùng phong cốc thần vực ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, dìu dắt phong cốc thần vực phồn vinh, mà thiên diện công chúa tại các ngươi sơn thuân thần vực có rất cao danh vọng. Một khi đến phong cốc thần vực, liền có thể từ đó tiến hành hòa hoãn hai người các ngươi thần vực ở giữa mâu thuẫn. Đây là một chuyện thật tốt. Vì cái gì thiên diện công chúa chính là không nghĩ ra đâu. Yuno miễn cưỡng cười nói ra. Luozier tiên sinh, thiên diện công chúa đã có thần hữu kỵ sĩ. Cái này cũng, Luozier hỏi ngược lại. Thần hữu kỵ sĩ cũng không phải trượng phu, như thường cũng có thể lấy chồng. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra ví dụ như vậy. Yuno rất rõ ràng, nếu như lúc này Linh ở đây, khẳng định sẽ giận tím mặt. Yuno mình cũng cùng Khổ Trúc liếc nhau một cái, trao đổi một cái ánh mắt phức tạp. Hoàn toàn chính xác, thiên diện công chúa cùng phong cốc thần vực chi thần thành hôn, xác thực đối tất cả mọi người tốt, tựa hồ là trăm lợi mà không có một hại. Nhưng là Yuno cũng biết, loại này trăm lợi mà không có một hại lựa chọn, kỳ thật đối Linh cùng thiên diện công chúa hai cái người trong cuộc nhất không công bằng. Lan Chi An nhíu mày nói ra, mang theo thần hữu kỵ sĩ gả cho phong cốc thần, là có loại này ví dụ, nhưng là vị kia thần điện công chúa thần hữu kỵ sĩ cũng là nữ, mà thiên diện công chúa thần hữu kỵ sĩ thế nhưng là nam. Luozier cười nói, Thánh Vương Đại Nhân đã hỏi thăm qua phong cốc thần. Phong cốc thần hoàn toàn không quan tâm thiên diện công chúa phải chăng có thần hữu kỵ sĩ. Thậm chí biểu thị, hắn sẽ đem cái kia gọi là Linh Tiểu Hài, xem như mình thân đệ đệ chiếu cố. Lan Chi An ánh mắt ngưng lại. Thánh Vương, cùng phong cốc thần quan hệ rất mật thiết a. Lúc này, hai tên chấp pháp kỵ sĩ đi đến. Lon cùng Zetter, bọn hắn đã từng cùng Linh Rong La phát sinh qua xung đột, hai người này đi vào sảnh bên trong, trực tiếp nói với Luozier, thiên diện công chúa trở về. Lan Chi An vẻ mặt tươi cười, hai tay hợp lại cùng nhau, chính nhọc lòng vị này bốc đồng công chúa sự tình, không nghĩ tới nàng liền đến, ta muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Mặt khác, Lon cùng Zetter sắc mặt nghiêm túc nói ra, thiên diện công chúa vị kia thần hữu kỵ sĩ, chúng ta dò xét ra hai đạo tội số vết máu, là hắn giết lớp cùng kêu. Yuno cùng Khổ Trúc trên mặt lập tức biến sắc, Lan Chi An nụ cười trên mặt đông kết.